Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, đệ 1101 chương Hoàng Kim Phòng. 4. Sao sao sao Dương Tử Mi mang theo đại gia đi vào kia đoàn màu đen hỗn độn bên trong. Lại là một trận làm người khó chịu nóng bỏng cảm cung nùng liệt, đen nhánh cả mờn y, nhưng không biết vì cái gì, lần này cảm giác thời gian đặc biệt trường. Phía trước từ bên ngoài tiến vào thời điểm, đại khái chỉ cần 5 phút đồng hồ tả hữu, hiện tại giống như phiêu mười mấy phút, vẫn như cụ không thấy chấm đất. Rốt cuộc sao lại thế này? Dương Tử Mi nhắm mắt lại, kiệt lực làm chính mình cảm quan ý thức mẫn cảm lên. Đôi mắt nhắm lại, hỗn độn cảm biến mất, lỗ tai cũng liền càng thêm nhanh nhạy. Nhưng là, cũng không có bất luận cái gì tiếng vang. Cho dù là rất nhỏ thanh âm ni, ngay cả nàng tiếng hít thở đều nghe không được. Còn có tiểu thiên gợn sóng hoặc văn hoa bọn họ, hết thảy đều nghe không được. Nếu nàng không phải một tay lôi kéo tiểu thiên, một tay ôm lấy gợn sóng, đều hoài nghi chính mình có phải hay không cô đơn một người, cùng bọn họ lạc đường. Tiểu, nàng ý đồ muốn mở ra kêu tiểu thiên, ai biết, miệng một trương khai, thật giống như bị bông tắc ở giống nhau, căn bản phát không ra bất luận cái gì thanh âm, cũng chỉ hảo chạy nhanh câm miệng. Vạn hạnh chính là, chính mình còn chạm đến bọn họ thân mình, bàn tay bỗng nhiên ngứa, là gợn sóng ở nàng, lòng bàn tay viết tự, nàng tĩnh tâm cảm giác, khả năng chúng ta hồi không đến nguyên lai địa phương, gợn sóng như thế viết, ân, Dương Tử Mi ở trong lòng lên tiếng, gợn sóng sẽ thuật đọc tâm, nàng hẳn là biết chính mình muốn nói cái gì. Cho nên không sợ, gợn sóng tiếp theo viết, Dương Tử Mi tâm một trận cảm động. Không sai, tại đây loại không biết hỗn độn trung hành tổ, nàng thật là có điểm bàng hoàng. Lại không ngờ, gợn sóng sẽ như vậy chi kỷ tới ân ủi chính mình. Cảm ơn gợn sóng, có các ngươi ở, ta không sợ, nàng ở trong lòng nói. Gợn sóng đang muốn ở nàng, lòng bàn tay viết tự. Bỗng nhiên trước mắt hỗn độn nhan sắc đã xảy ra biến hóa, biến thành thuần trắng sắc, bạch đến thật giống như bông giống nhau. Bất quá, lại lạnh băng đến đáng sợ, kia độ ấm cảm giống như ở dưới không mấy chục độ giống nhau, làm người toàn thân phát lạnh. Dương Tử Mi chống lạnh năng lực rất mạnh, cái này lạnh độ đối nàng tới nói là không đủ nhắc tới. Tiểu thiên cùng gợn sóng cũng là đặc thù tài chất gia hỏa, cũng không có vấn đề. Dương Tử Mi có điểm lo lắng hoặc văn hoa, hoặc nàng thử muốn kêu, vẫn là giống bị đồ vật tác trụ, căn bản phát không ra thanh âm ni, nàng cũng không cảm giác được hoặc văn hoa hay không ở. Vừa rồi bởi vì sợ hắn thừa nhận không được kia màu đen hỗn độn sở hữu cực nóng, nàng còn riêng cho hắn dán lên hạ nhiệt độ phù chú đâu. Hiện tại này độ ấm cư nhiên sẽ phát sinh biến hóa, từ cực năng biến thành cực lạnh, thật là người định không bằng trời định nha. Nàng làm gợn sóng chặt chẽ ôm chặt nàng, mà nàng một bàn tay tắc vươn đi tìm hoặc văn hoa, vớt vài hạ đều vớt không thấy bóng người. Chẳng lẽ hắn ly chính mình khá xa? Lại có lẽ, hắn sở đi lộ cùng chính mình bất đồng. Nghĩ vậy, nàng tâm trầm trầm mà đi, hoặc văn hoa là chính mình mang tiến vào, nàng có trách nhiệm phụ trách hắn an toàn, mãi cho đến tử thần tiến đến. Huống chi, hoặc văn hoa trên cổ hiện tại còn mang chính mình đưa một khối đào mộc bài. Vạn nhất kia phục chế quỷ sấn chính mình không ở nói, đem kia đào mộc bài cướp đi, khi đó nàng thật sự là vô pháp đem bọn họ phân chia. Còn có Hoắc Văn Đông thi thể cũng ở phục chế quỷ trên người cõng. Nàng đáp ứng quá vô thân quỷ, muốn cho thân thể hắn hoàn chỉnh. Bởi vậy, cái này cũng không thể ném mà đi truyền quá cực lạnh màu trắng hỗn độn. Bọn họ chân cuối cùng chấm đất, một trận nồng đậm mùi hoa xông vào mũi. Tiểu Thiên cùng gợn sóng liền đánh mấy cái hắt xì. Dương Tử Mi cũng không rảnh lo xem mùi hoa đến từ nơi nào. Nàng đảo mắt chung quanh, tìm kiếm Hoắc Văn Hoa cùng phục chế quỷ thân ảnh. Quả nhiên không thấy, nàng tâm lộp bộp một tiếng. Lại lần nữa chầm chầm mà đi sao hôm nay sáu càng hoàn thành. Ngủ ngon, ngày mai thấy, nhớ rõ đầu phiếu cùng cho điểm Nga. O, cảm ơn. Hết chương.